Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1454, Hắc Vu Tăng cùng tay bắn tỉa. Thương này là dùng ống giảm thanh, thanh âm 10 phần ngột ngạt, chỉ là phát ra, phốc phốc, liên tiếp vài tiếng vang động. Đem ta vừa rồi đứng thẳng địa phương đánh bùn đất bắn bay. Gạch ngói vỡ vụn. Kỳ thật, tại ta cùng La Hưởng cãi cọ thời điểm, ta cũng đã đem trận toàn bộ triển khai, cảm thụ được chung quanh tất cả mọi người hô hấp và nhịp tim. Nhất cử nhất động của bọn họ đều nắm giữ tại nằm trong kế hoạch của ta. Chỉ cần bọn họ bên kia có chút dị động, ta liền sẽ sớm thôi động mê tung bát bộ, né tránh bọn họ phạm vi công kích. Tối thiểu, ta có thể xác định những này dùng súng người, khẳng định không phải người tu hành, nhưng là bọn họ dùng súng thủ đoạn, cũng là 10 phần cao minh, đoán chừng trên tay mỗi người đều dính qua rất nhiều mạng người. Có lẽ bắt đầu từ Thái Lan mời đến tổ chức sát thủ cũng chưa biết chừng. Chỉ cần không phải hết sức lợi hại người tu hành, ta liền có thể thông qua trận cảm ứng, liệu địch cùng trước, đánh đòn phủ đầu. Tại người đầu tiên còn không có bóp cò trước đó, ta liền đã rời mấy bước, hướng phía kia phá nhà máy cửa lớn mà đi, muốn nhanh chóng chạy vội tới lầu 2, đi trước giải quyết hết La Hưởng cái này mối họa lớn lại nói. Hắn chính miệng thừa nhận là hắn hại chết Lý Khả Hân, ta là ta lưng đeo bao nhiêu năm đau xót, giờ này ngày này rốt cuộc tìm được đột phá khẩu, bây giờ tốt. Không đợi ta đi tìm hắn, hắn lại chính mình tìm tới cửa chịu chết. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nhưng mà, nơi này không riêng gì có kia mười mấy tay bắn tỉa. Càng có năm cái Thái Lan Đại Hòa Thượng. Tại Thái Lan Hòa Thượng có tu hành Hắc Vu Thuật, có tu hành Bạch Vu Thuật, cùng Miêu Cương Cổ Thuật không sai biệt lắm tu hành đường tắt. Ta nghĩ là Hưởng mang đến những người này, rất có thể liền Thái Lan đại danh đỉnh đỉnh Hắc Vu Tăng. Những này tăng nhân 10 phần tà môn, từng cái đều hiểu được hết sức lợi hại hàng đầu thuật. Mặc kệ là cổ thuật vẫn là hàng đầu, đều là ta không chút tiếp xúc qua tu hành phương thức. Loại thủ đoạn này, trên cơ bản đều bị trong nước xưng là tà thuật. Sở dĩ tà, là bởi vì hắn để cho người ta ai cũng rõ ràng phương pháp, có thể làm cho người tải không có chút nào đề phòng tình huống dưới liền chúng phải chiêu. Nhiều khi đều là để cho người ta khó lòng phòng bị. Muốn đối phó loại thủ đoạn này cũng tương đối đơn giản. Đó chính là không thể cùng những người này có bất kỳ tứ chi tiếp xúc. Càng không thể để bọn hắn trong tay vật tiếp xúc đến chính mình. Bọn họ có thể thông qua rất nhiều loại thủ đoạn cho ngươi hạ hàng đầu. Cho nên, đối diện với mấy cái người này, chỉ có thể dùng trong tay pháp khí đến nói chuyện. Tại ta vừa mới lách mình né tránh những cái kia tay bắn tỉa phạm vi công kích, lập tức liền có một cái Hắc Vu Tăng ngăn tại trước mặt của ta. Hắn đột nhiên bỏ đi trên người áo choàng, hai tay vung lên múa, liền có vô tận khói đen mờ mịt. Trong hắc khí còn có một cỗ cay độc gây mũi hương vị tán phát ra tới. Ta chỉ là hơi hút vào một chút, liền cảm giác có chút hoa mắt chóng mặt, thế là nhanh lên đóng chặt miệng mũi, theo tên kia một bên né tránh tới, làm ta thân thể theo trong hư không hiển hiện ra một khắc này. Cơ hồ liền 1% giây không đến thời gian, liền có súng tiếng vang lên, dọa ta vội vàng nhanh chóng tiếp tục thôi động mê tung bát bộ, không ngừng lóe chuyển xê dịch, nhiều khi đạn kia cơ hồ chính là lao ra đầu của ta cùng thân thể bay qua. Chỉ cần hơi có chút sơ suất, hoặc là động tác chậm 1% giây, lập tức liền có mất mạng tại chỗ khả năng. Có lẽ là những này Hắc Vu Tăng nhìn ra ta ý đồ, thân hình của bọn hắn cũng xê dịch rất nhanh, trực tiếp nhanh chóng chạy vội tới trước mặt của ta, ngăn chặn đường đi của ta. Ta đang không ngừng biến hóa thân hình thời điểm, Đạn kia tựa như là mưa điểm đồng dạng tại bên cạnh ta không ngừng rơi xuống. Thương pháp của bọn hắn 10 phần có chính xác. Thân hình của ta cơ hồ hóa thành một mảnh hư ảnh. Một giây đồng hồ thời điểm xuất hiện tại 7-8 cái phương hướng khác nhau. Để bọn hắn từ đầu đến cuối không thể xác định thân hình của ta sẽ xuất hiện ở nơi nào. Như thế bôn ba mấy lần, ta phát hiện một cái 10 phần vấn đề nghiêm trọng. Đừng nói những cái kia hắc vu tăng, liền những cái kia tay súng đều có thể trói buộc chặt tay chân của ta. Làm ta nửa bước khó đi. Nếu muốn giết La Hưởng, liền trước hết phải giải quyết rơi những cái kia mai phục tại bốn phía tay súng. Súng đạn, vĩnh viễn là đối với tu hành người tổn thương lớn nhất. Uy hiếp nghiêm trọng nhất, làm ta rõ ràng điểm này sau, liền thay đổi trước đó ý nghĩ, không còn đi đối mặt những cái kia cường đại hắc vu tăng, mà là xoay người đi tìm kiếm những cái kia tay súng tung tích. Những cái kia tay súng ngoại trừ thương trong tay có thể uy hiếp được ta bên ngoài. Nếu bàn về thủ đoạn, ta chơi chết bọn họ liền cùng dẫm chết một con kiến dễ dàng như vậy. Sau một khắc, thân hình của ta nhoáng một cái, liền hướng phía cách ta gần nhất tay súng nhanh chóng bước tới. Cái kia tay súng liền ẩn thân ở trong viện nơi hẻo lánh trong. Trước người hắn có rất nhiều vứt bỏ tạp vật ngăn tại trước mặt của hắn. Tại ta chạy về phía cái kia tay súng thời điểm, thuận tiện đem càn khôn bát bảo túi trong nhị sư huynh sách ra tới. Hướng phía sau lưng truy kích ta hắc vu tăng đã đánh qua. Truy ta chặt nhất, liền cầm tăng bảo cái kia hắc vu tăng. Hắn nhìn thấy ta ném qua đến rồi một vật. Theo bản năng liền dùng trong tay áo choàng trực tiếp đem nhị sư huynh cho bao vây lại. Trong miệng oa oa kêu to, mệnh lệnh còn lại hắc vu tăng tiếp tục truy kích ta. Tiếng nói của hắn chưa rơi, nhưng nghe được, oanh, một thanh âm vang lên. Kia hắc vu tăng áo choàng trực tiếp bị nhị sư huynh trên người bốc hơi chân hỏa liên hoa cho điểm. Kia áo choàng lập tức liền thành một cái đại hỏa cầu. Nói đến, kia hắc vu tăng phản ứng cũng là cấp tốc. Tại ngọn lửa thôn phệ hết hắn tăng bào thời điểm, hắn lập tức liền xé kia áo choàng cho ném ra ngoài. Làm kia áo choàng rơi trên mặt đất thời điểm, đã hóa thành một đoàn tro tàn. Bọn họ đủ khả năng nhìn thấy, cũng chỉ có toàn thân bốc lên hỏa diễm nhị sư huynh. Hơn nữa, nhị sư huynh sau khi rơi xuống đất còn lung lay đầu, thân thể trong nháy mắt liền cùng bóng bay, biến thành một cái cùng con nghé con đồng dạng lớn nhỏ quái vật. Chợt liền hướng phía những cái kia hắc vu tăng vọt mạnh tới. Những cái kia hắc vu tăng cái nào gặp qua nhị sư huynh dạng này thần thú. Từng cái dọa oa oa kêu to, lập tức rối loạn tấc lòng. Những cái kia tay bắn tỉa ngoại trừ không ngừng hướng phía phương hướng của ta nổ súng bên ngoài, còn có người nhắm ngay nhị sư huynh, hướng phía trên người nó nổ súng. Nhưng là nhị sư huynh da dày thịt béo, trên người chân hỏa chi lực liền tảng đá đều có thể hòa tan. Những viên đạn kia đoán chừng đều không có rơi vào trên người của nó, liền hóa thành nước thép. Như vậy một lát sau, ta liền chạy vội tới cách ta gần nhất tay súng bắn tỉa kia gần đây. Kia tay bắn tỉa vừa nhìn thấy ta đến rồi, lập tức trong lòng đại loạn, liền vội vàng đứng lên, muốn hướng phía một bên bỏ chạy. Ta liên tiếp hai cái mê tung bát bộ liền đến bên cạnh hắn, ngăn tại hắn phía trước, tay nâng kiếm rơi, thật lớn một cái đầu lâu phóng lên tận trời, một bầu nhiệt huyết đầy trời huy sái. Người kia thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Không đợi người kia đầu rơi trên mặt đất, ta một cái mê tung bát bộ lần nữa đi qua, một kiếm liền sẽ kia đầu hướng phía đứng tại lầu hai cửa sổ La Hưởng đánh ra. Kia La Hưởng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tựa hồ đối với chơi chết ngực ta có thành tựu đủ. Hắn khẽ vươn tay liền tiếp nhận người kia đầu, nhét vào một bên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.